Đạo tâm trùng ma, chương 421, trên 9 tầng trời, 1, góc truyện audio.com, tự tại thiên vốn cho rằng một lần này là ngoài ý muốn, dù sao hắn phái Tần Thiếu Dương tới nơi này tìm hiểu tin tức chỉ là lâm thời nổi lên suy nghĩ, cũng không thật sự ý tứ cùng với đại quân địa phủ khai chiến, nhưng mà hiện tại xem ra, địa phủ này lại là đã sớm là cùng địa tạng vương liên hợp lại, liền chờ mình những người này lên lưới. Vốn địa tạng vương tọa chấn ở bên trong địa phủ cũng là thế lực chia sẻ một phần công đức của địa phủ, cái này đối với thế lực địa phủ mà nói tự nhiên là không muốn, tuy ở mặt ngoài coi như hòa hợp nhưng mà trong bóng tối chung quy vẫn là có chút động tác nhỏ, chẳng qua bởi vì thực lực địa tạng vương quá mức cường đại, địa phủ cũng là không thể không mượn dùng thực lực địa tạng vương đến đối phó Tu La tộc nhân. Địa tạng vương tọa chấn địa phủ chẳng qua là chia sẻ một bộ phận công đức của địa phủ, không coi là kẻ địch của địa phủ, nhưng mà Tu La tộc lại là muốn tiêu diệt thế lực địa phủ, đem thế lực địa phủ chém tận giết tuyệt, bản thân hai cái này lại là có bản chất khác nhau, cho nên địa phủ cùng địa tạng vương liên hợp lại cũng là sự tình rất bình thường. Chẳng qua thời điểm trước đây, tự tại thiên cùng âm thiên tử giao thủ, địa tạng vương đều là chưa từng xuất hiện, mà một lần này địa tạng vương vậy mà xuất hiện, cái này nói rõ một lần này âm thiên tử vốn là muốn âm tự tại thiên một phen, lại là không nghĩ tới tự tại thiên có tán hồn hồ lô dị bảo như vậy, khiến cho kế hoạch của âm thiên tử phá sản. Tự tại thiên cũng là ở may mắn mình có thể sử dụng tán hồn hồ lô cái tiên thiên linh bảo này, mặc kệ chỉ là có thể thi triển ra một chút uy lực, chẳng qua lại là làm cho bọn hắn có năng lực tự bảo vệ mình, nhìn phân thân địa tạng vương kia xuất hiện trước mặt trong lòng tự tại thiên tuy là có chút kiêng kỵ, nhưng mà tính cách Tu La tộc nhân khiến cho tự tại thiên là sẽ không lùi bước, nói với địa tạng vương. Lão con lừa ngốc không nghĩ đến ngươi vậy mà âm hiểm như vậy, thì ra giáo lý Phật môn chính là như vậy, ha ha, thật sự là làm cho lão tử mở rộng tầm mắt. Địa tạng vương nghe xong tự tại thiên nói lại là không có chút tức giận, chỉ là nhẹ nhàng nói. Bần tăng chẳng qua là tới nơi này của âm thiên tử làm khách, ngược lại là không nghĩ tới sẽ xảy ra sự tình như vậy, lại là cho ngươi hiểu lầm. Chẳng qua vừa vặn, bần tăng cũng là với ngươi đề cập qua rất nhiều lần, tí chủ ngươi cùng Phật môn ta có duyên, không bằng quy y Phật môn ta như thế nào? Có duyên mỗi ngươi, bớt cùng lão tử nhắc chuyện này. Tự tại thiên sau khi nghe xong địa tạng vương nói giận dữ nói, trong lòng càng là phẫn nộ, bởi vì thời điểm mỗi một lần gặp địa tạng vương đều là sẽ hướng tự tại thiên nói như vậy. Nếu Phật môn đều là nữ nhân xinh đẹp như hoa, vậy cũng liền thôi, tự tại thiên còn có thể con lừa già một chút, chẳng qua Phật môn đều là đầu to bóng lưỡng, hắn lại sao có thể cân nhắc. Địa tạng vương nghe xong tự tại thiên nói, thở dài một tiếng, lập tức nói với tự tại thiên. Thí chủ, xem ra ngươi vẫn là chưa nhìn thấu hồng trần, cũng thôi, bần tăng liền cũng chờ ngươi thêm một ít ngày nữa đi. Các ngươi đâu, bần tăng thấy các ngươi cũng đều là cùng Phật môn ta có duyên, không bằng đều quy y Phật môn ta như thế nào? Lời phía sau là địa tạng vương hướng về nhân Đà La Thiên Phi Ô Ma thấp bà cùng quỷ mẫu nói, về phần Tần Thiếu Dương, địa. Góc truyện audio.com Tạng vương lại là ngay cả nhìn cũng không có nhìn lên một cái, bởi vì lấy thực lực Tần Thiếu Dương lúc này, vẫn hoàn toàn không thể đủ được địa tạng vương xem ở trong mắt, chỉ có giống nhân Đà La cường giả như vậy mới là cùng Phật môn có duyên. Nghe xong địa tạng vương nói, thấp bà kiều mị nhìn địa tạng vương một cái, sau đó nũng nịu nói với địa tạng vương. Ai ra thật sự là quá tốt, ta cũng là cảm thấy ta và ngươi rất có duyên, chỉ cần ngươi cùng lão nương cùng một đêm xuân, lão nương liền quy y Phật môn như thế nào? Nói xong lại là thiên kiều bá mị nhìn địa tạng vương một cái. Thấp bà tỷ tỷ, địa tạng vương ca ca không thích hợp ngươi, ngươi hay là tặng cho ta đi, được không? Ngươi xem, địa tạng vương ca ca cùng ta khí chất xứng bao nhiêu? Nghe xong thấp bà nói, quỷ mẫu lại là lập tức nói, tương tự là nũng nịu yếu ớt nói, lại là làm cho người ta cảm giác cả người da gà đều là xông ra. Mà địa tạng vương nghe xong thấp bà cùng quỷ mẫu nói, lại là thở dài một tiếng, nói với các nàng. Ai, xem ra bần tăng lần này lại là không có cách nào độ hóa các vị. Chẳng qua bần tăng hôm nay ở nơi này của âm thiên tử làm khách, các ngươi cũng liền không nên quấy rầy nữa đi. Những lời này lại là đang đuổi tự tại thiên bọn họ đi. Đám người tự tại thiên nghe xong địa tạng vương nói, tuy trong lòng cực kỳ phẫn nộ, chẳng qua bởi vì kiêng kỵ thực lực địa tạng vương, bọn họ cũng là biết cho dù là tiếp tục động thủ cũng vẫn là sẽ không chiếm được bất cứ tiện nghi gì, cho nên tại dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể rời đi, về sau lại mưu đồ việc lớn. Hừ lạnh một tiếng, tự tại thiên vung bàn tay to lên, liền là mang theo mọi người rời đi, mà địa tạng vương cùng âm thiên tử cũng là hướng về trong đại doanh địa phủ bay trở về, toàn bộ U Minh huyết hải lại khôi phục bình tĩnh, trừ thanh âm từng đạo sóng biển vỗ bờ biển còn đang vang vọng kia, thanh âm gì cũng không có. Tần Thiếu Dương theo Tự Tại Thiên về tới trong đại doanh Bắc Cương của U Minh Huyết Hải, về tới doanh trướng của mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhớ lại đại chiến giữa Tự Tại Thiên cùng Âm Thiên Tử, tìm hiểu Tự Tại Thiên cùng Âm Thiên Tử lúc ấy thi triển ra lực lượng là cái gì, tìm kiếm biện pháp đột phá đến La Thiên Thượng Tiên. Mà lúc này ở trong 72 tầng bên trong U Minh Thế Giới tầng thứ nhất Lệ Phong Sa Mạc bên trong Đại Cung Phụng Phủ, Tần Thiếu Phong đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong cơ thể ma trùng Tần Thiếu Phong đang không ngừng hấp thu cắn nuốt toàn bộ tham ngộ đối với thiên đạo của tu sĩ bị gieo xuống ma trùng, sau đó bỏ xấu giữ tốt luyện hóa hấp thu, tương tự cũng là đang tìm biện pháp đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên, đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Từ sau khi Phong Thần Phủ Chủ và Vũ Thần Cung Chủ làm xong vụ làm ăn đầu tiên, bá chủ các tầng không ngừng tìm đến Phong Thần Phủ Chủ yêu cầu cùng Phong Thần Phủ Chủ buôn bán, cho nên lượng công việc hiện tại của Tần Thiếu Phong là càng lúc càng lớn, chẳng qua bởi vì hắn luyện chế rất nhiều sinh sản tuyến, ở dưới thiên diễn bát quái thao túng, lại là không cần hắn làm nhiều cái gì. Mà theo Phong Thần Phủ Chủ làm ăn càng lớn, đan dược của Tần Thiếu Phong dần dần khuếch tán đến 72 tầng U Minh Thế Giới, tự nhiên, bởi vì người dùng đan dược của Tần Thiếu Phong mà bị gieo ma trùng càng lúc càng nhiều, điều này làm cho lực lượng của ma trùng không ngừng lớn mạnh hơn nữa cắn. Góc truyện audio.com, nuốt được cảm ngộ đối với thiên địa pháp tắc cũng là càng ngày càng khổng lồ. Lúc này đạo tâm trùng ma đại pháp của Tần Thiếu Phong ở cảnh giới tầng thứ 2 đệ nhất phẩm, mắt thấy liền muốn đột phá đến cảnh giới tầng thứ 3 đệ cửu phẩm, chiến thiên đấu địa đại pháp cũng là ở cảnh giới này, sắp đột phá, mà thất tình lục dục đại pháp cũng là ở cảnh giới 20 phẩm đỉnh phong, cũng sắp muốn đột phá. Chẳng qua ba loại vô thượng huyền công này tuy đều là ở bên bờ đột phá, nhưng mà lại một mực đều là chưa đột phá, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rất là sốt ruột, trải qua thiên diễn bát quái không ngừng suy tính, Tần Thiếu Phong lại là biết, nay chỉ có mình đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, ba đại vô thượng huyền công này mới có thể tiếp tục đột phá. Cách chương.